Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 726. Chủ, ta nghe lời. Bên trong khói thuốc lượn lờ, Trương Tam thấy được thiếu niên trước kia. Hứa Thành lại thấy được cảnh núi thây biển máu bên trong làn khói thuốc. Mà theo khói thuốc chậm rãi tản đi, ánh mắt của hai người nhìn nhau. Hứa Thành nở nụ cười, Trương Tam cũng tương tự cười sảng khoái. Gã gõ tẩu thuốc trên mặt đất, đồ tàn thuốc xám cho sau khi cháy hết xuống đất. Lần này giúp ngươi luyện cái gì? Trương Tam hỏi. Hứa Thành phất tay lấy ra một chiếc bình nhỏ đựng pháp hạo của mình đặt ở trước mặt Trương Tam. Nhưng năm gần đây hắn đã rất ít khi dùng tới pháp hạo, bởi vì theo tu vi tăng lên, pháp hạo này đã trở thành gân gà. Nhưng Hứa Thành không muốn bỏ qua, cho nên lần này hắn đi tìm Trương Tam, ngoại trừ ôn chuyện ra, còn muốn nhờ gã hỗ trợ tiến hành một lần cải tạo lớn cho pháp hạo. Trương Tam chú ý đến trên pháp hạo, không cần Hứa Thành mở miệng, chỉ cần nhìn xuyên qua chiếc bình nhỏ là có thể biết được chiếc pháp hạm này gần như không sử dụng được, cũng hiểu rõ ý nghĩ của Hứa Thành, vì vậy trong mắt liền lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị. Đại dược. Hứa Thành gật đầu. Trương Tam lập tức hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, trầm tư một phen. Một mình ta thì không làm được, cần phải gọi những nghệ nhân lão luyện của Đệ Lục Phong Thất Huyết Đồng cùng giới, nhưng mà như vậy cũng còn chưa đủ, còn cần phải cả trận pháp nữa. Hứa Thành, luyện chế đại dược cho ngươi, việc này khả năng cần tới lực lượng của toàn bộ tông môn Thất Huyết Đồng phối hợp, như thế mới đủ. Việc này đối với người khác mà nói thì rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói chỉ cần một câu, mà nguồn động lực của đại dược mới là quan trọng nhất. Nếu như có thể để vào bên trong một cái pháp bảo, như vậy thì rất tốt. Nếu như có thể dùng huyết nhục của tồn tại thần linh, thì càng là hoàn mỹ. Trương Tam nói, lại rít một hơi thuốc. Hứa Thành bỗng nhiên lấy ra một cây lồng vũ đặt ở trước mặt Trương Tam. Cây lồng vũ này vừa ra, uy áp thần linh mênh mông trong đó liền âm mông bùng nổ. Cũng may Hứa Thành đã sớm có chuẩn bị, cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn khiến cho bốn phía xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Trương Tam trợn lồi con mắt, chợt bị sặc khói thuốc trong miệng, tẩu thuốc trong tay cũng không cầm chắc, cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, da đầu của gã như muốn nứt ra. Trong lòng như có trăm vạn đạo tiên lôi âm âm nổ vang. Trương Tam đã từng nhìn thấy qua huyết nhục của tồn tại thần thánh, và lại không chỉ có một lần, thậm chí huyết nhục Câu Anh cũng đã từng thấy. Nhưng sự khủng bố ẩn chứa bên trong một cây lồng vũ này, cả đời của gã cũng chưa từng gặp qua. So sánh cùng với những thứ mà gã đã từng nhìn thấy trước kia, những cây đó lập tức trở thành đồ bỏ đi, quả thực tựa như là đom đóm so với ánh trăng vậy. Cây này... Trương Tam run rẩy, cả người chấn động, hò khản rất lâu. Vẻ không cách nào tin, lại khó khăn ngẩn đầu. Đây là huyết nhục thần linh. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Vẻ mặt của Trương Tam lập tức ngốc trệ. Sau một lúc lâu, gã mới lặng lẽ nhặt tổ thuốc ở trên mặt đất lên, theo bản năng rít một hơi dài, thậm chí dùng sức mạnh quá, mà vài đốm lửa đã bay ra rơi vào trên người. Sắc mặt của gã cũng nhanh chóng đỏ thẫm. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, hô hấp vô cùng dồn dập, giọng nói cũng khàn, mang theo vẻ kiên định. Vậy là đủ rồi, Hứa Thành, ta nhất định sẽ thiết kế cho người một chiếc đại dược chưa từng có. Sau đó dùng cây lồng vũ này, với tư cách là nguồn động lực, ta tin tưởng chiếc đại dược này nhất định. Hứa Thành có chút do dự, cuối cùng vẫn là cắt ngang lời nói của Trương Tam. Trương Tam sư huynh, ý của ta là, người dựa theo khí tức của cây lồng vũ này để thiết kế đại dược. Về phần nguồn độc lực không phải là mảnh lồng vũ. Trương Tam mờ mịt nhìn qua Hứa Thành, lại nhìn tới cây lồng vũ kia một chút. Tiếp theo gã nghĩ tới phong cách của đội trưởng, sau đó đã hiểu ra rồi. Mà cái hiểu rõ này cũng khiến cho gã gần như hóa đá, thậm chí tới khi Hứa Thành rời đi rồi vẫn không khôi phục lại. Cho đến hồi lâu, gã mới thở vào một hơi thật dài, đáy lòng cũng run rẩy vô tận đối với đáp án mình vừa mới ý thức được. Lồng vũ thần linh cũng không xứng là nguồn động lực. Nói rõ bọn họ còn có thứ mạnh hơn. Mà loại huyết nhục thần linh này, nếu như chỉ có một chút xíu mà nói, có rất nhiều phương pháp thu được. Nhưng nếu như có số lượng lớn, bọn họ chẳng lẽ giết thần à? Trương Tam giật nảy cả mình, lập tức đè ý niệm trong đầu xuống. Gã rất rõ ràng, có một số việc mình không thể biết rõ, mà vẫn có một số việc nữa, dù có biết được, nhưng cũng giống như là chẳng biết gì mà thôi. Lúc này sắc trời đã dần muộn, Hứa Thành rời khỏi chỗ ở của Trương Tam, bước đi trên con đường của quận đô. Hắn không có cố ý che giấu khí tức, nhưng chấn động trên người khiến cho mắt của phàm tục không cách nào nhìn thấy bản thân của hắn. Hứa Thành đi trong đám người, cẩn thận bầu không khí hối hả ở đây, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tu sĩ, nhìn thấy chấp kiếm giả, nhìn thấy phàm nhân, thậm chí còn nhìn thấy Ngôn Ngôn vẻ mặt không vui, ánh mắt hiện ra sát ý đang tuần tra. Trong mắt Ngôn Ngôn cũng không nhìn thấy Hứa Thành, nàng mang theo sát ý đi qua bên cạnh hắn. Hứa Thành nhìn lại, sau một lát đi tới, rồi rời khỏi sát ý bên Ngôn Ngôn. Mà sau khi hắn rời đi, bước chân của Ngôn Ngôn đột nhiên đình trệ, sau đó chợt quay đầu nhìn bốn phía, thật lâu sau mới lặng lẽ cúi đầu xuống. Thời gian qua, cảnh ban đêm càng đậm, đám người cũng ít dần đi. Hứa Thành đi về phía phụ quần trưởng, cũng dừng bước chân lại, nhìn qua sau lưng. Ngoài trăm trượng phía sau của hắn còn có một người ngồi, tư thái của người đó tựa như một con chó. Ngay khi Hứa Thành dừng lại, người này cũng dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn qua Hứa Thành. Trong mắt người đó cũng không có thân ảnh của Hứa Thành, nhưng y có thể cảm giác được khí tức của Hứa Thành. Đây là thiên phú của y, cho nên tuy rằng không nhìn thấy, nhưng y vẫn là một đường đi theo. Cho đến lúc này, y cảm nhận được cỗ khí tức kia biến mất. Việc này khiến cho tâm tình của y xa xút, lặng lẽ ngồi ở đó như bị bỏ rơi. Nhưng ở bên cạnh của y, Hứa Thành đang nhìn qua người trước mắt. Người này chính là Tiểu Ách Ba. Hứa Thành sớm đã phát hiện ra đối phương, cũng đã nhìn ra tu vi của y đạt tới trình độ tam đoàn mệnh hỏa, thậm chí đã mở ra không ít pháo khiếu. Cách đoàn mệnh hỏa thứ tư chỉ kém 2 đạo pháo khiếu. Loại tư chất này đặt trong bất kỳ một tông môn nào cũng đã được coi như là thiên kiêu trong thiên kiêu rồi. Mà rất nhiều thương thế trên người của y cũng đủ để nói rõ tất cả, là do chính bản thân y liều mạng mà có được. Hơn nữa thiên phú của Tiểu Ách Ba chính là có thể cảm giác được vật mà người khác không thể cảm giác tới. Tất cả những thứ này khiến cho tương lai của y nhất định không tầm thường. Người tùy thời có thể tấn thăng thiên cung. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, giọng nói của hắn vang vọng trên đầu đường trống trải. Sau khi Tiểu Ách Ba nghe được thì thân thể chấn động, lập tức quỳ bái, không ngừng dập đầu. Mỗi lần đều rất dùng sức, chờ đến khi có một cỗ sức mạnh nhu hòa nâng dậy, Tiểu Ách Ba mới dừng lại. Y dựa vào cảm ứng, quay mặt nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, giơ lên 5 ngón tay. Hứa Thành hiểu, Tiểu Ách Ba đây là đang muốn nói mở ra lâm đoàn mệnh hỏa, muốn đi trên con đường mà Hứa Thành đã đi qua. Hứa Thành gật đầu, hắn nguyện ý thấy bên trong thất huyết đồng có người đi trên con đường của mình đã đi, nhưng con đường này rất khó. Vì vậy Hứa Thành trầm ngâm, sau đó quay người rời đi. Nhưng lại có một khối ngọc giản lăng không xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ách Ba, nương theo giọng nói của hắn vang vọng ở bên trong tâm thần Tiểu Ách Ba. Về đạo pháp khiếu cuối cùng, người có thể cầm khối ngọc bội này đi tới đảo của Hải Thi Tộc, vào thời khắc sinh tử mở nó ra. Nếu như người thành công thắp lên lâm đoàn mệnh hỏa, hình thành thiên cung, như vậy có thể đến hình ngục ti làm một bình sĩ. Thân thể của Tiểu Ách Ba chấn động, tiếp được ngọc bội, dùng sức cầm chặt, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong mắt của y càng lúc càng kiên định. Y sùng bái Hứa Thành, những năm qua vẫn đều thủy chung như thế, cho nên y muốn đi trên con đường mà Hứa Thành đi qua, muốn thu được nhận thức của Hứa Thành, có thể đi theo bên cạnh của hắn. Nhất là y cảm giác đến tồn tại khủng bố lúc trước mình nhìn thấy bên trong cái bóng của Hứa Thành kia, bây giờ nó đã khủng bố hơn rồi, nhưng cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Bởi vì ánh mắt của nó, thời khắc nhìn qua Hứa Thành, kính sợ cùng với cầu khẩn, là toàn bộ cảm xúc ẩn chứa trong đó. Hứa Thành trở về tới phủ quận trường, ngồi bên trong lầu các, nhìn qua bầu trời đêm. Bốn phía rất tĩnh lặng, gió nhẹ thổi tới, khiến cho những lọn tóc của hắn phiêu động, giống như tâm tư của hắn lúc này vậy. Cố nhân hình như không nhiều như vậy, còn có vài người đi tới đi lui đã không còn nhìn thấy nữa. Hứa Thành nhắm mắt lại. Ngày hôm nay, ngoại trừ Trương Tam cùng với Tiểu Ách Ba, hắn còn nhìn thấy Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thành không gặp mặt nàng, nhưng rốt cuộc hắn đã nhìn ra căn nguyên bệnh tình của Ngôn Ngôn. Trong ký ức của hắn, tính cách của Ngôn Ngôn luôn hiện ra sự tàn ngược. Đối với bản thân như thế, đối với địch nhân thì lại càng như vậy. Không ngừng hành hạ người khác đến chết, cùng với tự làm khổ mình. Hình như có điều gì đó mới có thể khiến cho nàng vui vẻ. Nãy nãy của Ngôn Ngôn đã từng nói cho Hứa Thành biết rằng nàng bị bệnh. Lúc ấy Hứa Thành không nhìn ra đáp án, nhưng bây giờ hắn đã biết. Trong những người mà hắn nhìn thấy qua trong những năm này, Ngôn Ngôn là người duy nhất mà bên trong thân thể không có một chút dị chất nào. Ngoại trừ Ngôn Ngôn ra, những người khác dù là nhìn như không có, nhưng trên thực tế là đã được thanh trừ. Thời gian lâu dài vẫn sẽ xuất hiện, không giống với Ngôn Ngôn. Thân thể của Ngôn Ngôn dường như từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng có dị chất. Bởi vì dị chất dung nhập vào bên trong linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này khiến cho nàng điên cuồng và biến thái, tự làm khổ mình. Và lại có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua, theo nàng trưởng thành sẽ càng ngày càng điên hơn. Đây cũng là nguyên nhân tổ mẫu cưng chiều nàng. Bà ấy biết người tôn nữ này của mình đã không thể sống lâu được nữa. Nhưng sau khi trải qua sự tình bên tiếng Nguyệt Đại Vực, trong mắt Hứa Thành, linh hồn bị ô nhiễm nghiêm trọng của Ngôn Ngôn, bản thân nó cũng có đủ một tia thần tính đặc biệt. Cho nên mặc dù Hứa Thành không trực tiếp hiện thân gặp Ngôn Ngôn, nhưng đã hòa hợp vào bên trong linh hồn của Ngôn Ngôn, một cây lồng vũ của Xích Mẫu, lưu lại cho nàng một câu nói, để cho nàng thử nghiệm mượn nhờ lực lượng của lông vũ đó mà tu hành. Nàng rất thích hợp tu thần. Hứa Thành mở mắt ra, nhìn về phía Ngân Hoàng Châu, chỗ đó có một tòa quỷ đế sơn. Vào 3 ngày trước, thật ra đã rời khỏi Phong Hải Quận, đi tới quỷ đế sơn, bởi vì Lão Tam đang tu luyện ở đó. Cũng tu luyện với y, ở đó còn có cả Tiểu Nam Hải lúc trước nữa. Suy nghĩ theo gió thổi qua, không ngừng lan tràn, Hứa Thành suy tư rất nhiều chuyện xưa, rất nhiều cố nhân. Ví như Thanh Thu, nàng đang ở Ngân Hoàng Châu. Cuối cùng Hứa Thành nhìn tới Nam Hoàng Châu xa xa. Vào thời khắc này gió dừng lại, suy nghĩ và ánh mắt của Hứa Thành cũng thu hồi theo, lạnh nhạt mở miệng nói. Từ sau khi thu được huyết nhục của Xích Mẫu, người cứ vẻ cầu khẩn, nhìn như vậy qua ta, nhất định là sau khi Du Linh Tử đã bị sư tôn ta mang đi, ánh mắt của người lại càng cường liệt, cho nên người muốn ăn. Lời nói của Hứa Thành vừa ra, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn lập tức nổi lên gợn sóng, nhanh chóng lan tràn ra 4 phía. Bề trong đó trôi lên một chiếc quan tài đen tối, phía trên mọc đầy những con mắt. Mỗi một con mắt đều hiện ra vẻ kính sợ và cầu khẩn, càng có từng đợt chấn động cảm xúc đứt quãng vang vọng trong lòng Hứa Thành. Chủ, ta nghe lời, ăn, mạnh, tế hiến, thần hỏa. Chương 727, ta ám minh không? Thần hỏa. Ánh mắt của Hứa Thành lập tức ngưng tụ lại, nhìn về phía cái bóng trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn, cái bóng run rẩy vài cái, sau đó thì cẩn thận từng ly từng tí truyền lại chấn động cảm xúc. Hỏa, âm âm âm. Hứa Thành trầm mặc, hắn có chút nhớ tới lão tổ Kim Cương Tông. Thật sự là đôi khi hắn cũng có thể hiểu được chấn động cảm xúc của cái bóng, nhưng phần lớn thời gian đều là rất khó biết được hàm nghĩa chuẩn xác của nó. Mà hai chữ thần hỏa này quá mức mẫn cảm, dựa theo lý giải của Hứa Thanh ở Tiếng Nguyệt Đại Vực, đó là một con đường nhất định phải đi qua để thành thần. Chỉ có thắp lên thần hỏa mới tính là thành thần. Như Xích Mẫu, như thần tử, đều đi con đường này. Nhưng mà người trước thì thành công, còn người sau cuối cùng hoàn toàn đốt lên thần hỏa, tiến tới tự đốt cháy bản thân. Cho nên, nghe được hai chữ thần hỏa, nội tâm của Hứa Thanh liền chấn động. Người có thể tạo thành thần hỏa sao? Hứa Thành hỏi một câu, cái bóng đầu tiên là gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng tự nó cuống lên mà dứt khoát. Âm âm âm. Hứa Thành nhíu mày, sau khi trầm ngâm thì vùng tay bố trí 4 phía một phen, tiếp theo lấy ra một cây lồng vũ của Xích Mẫu. Nhìn qua cây lồng vũ này, cái bóng hưng phấn sôi trào trên mặt đất, phảng phất như luyện hóa gạch của lầu các này, hình thành vũng bùn màu đen. Sau khi phát hiện cảm xúc của cái bóng, Hứa Thành phất tay ném lồng vũ ra, còn chờ rơi xuống, cái bóng đã gấp không thể chờ đợi được mà dâng lên khỏi mặt đất, mở cái miệng rộng lập tức thôn phệ Long Vũ. Thân thể của nó giống như một cái hắc động có thể thôn phệ tất cả. Chẳng mấy chốc, từ không thấy tung tích của Long Vũ nữa, cũng vào thời khắc này, cái bóng liền run rẩy kịch liệt, không ngừng bành trướng ra phía ngoài. Hứa Thành chú ý toàn bộ quá trình, cho đến nửa canh giờ sau, dao động của cái bóng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng ổn định lại, co rút từ bát vương trở lại dưới chân Hứa Thành, bên trong truyền ra cảm xúc và khát vọng của cái bóng. Ăn ngon, nuốt, muốn. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư, xét theo chỗ huyết nhục của xích mẫu mà mình còn lại, An Giáng chịu đau lòng lấy ra một khối huyết nhục cỡ 5 tấm. Một khối lớn như thế lập tức khiến cho cái bóng hưng phấn tới cực hạn, hình thành từng đạo ảnh thứ, cây gai trên mặt đất. Tất cả con mắt trong lúc không ngừng phập phồng lên xuống, đều lộ ra vẻ kích động, càng há to miệng lớn, truyền ra âm thanh nhai nuốt nước miếng. Thậm chí vì muốn ăn khối huyết nhục này, cái bóng còn hình thành một cái bóng hình đuôi, bày ra bộ dáng lắc lư trên mặt đất, giống như là tiểu cầu vậy. Cô không biết là nó nhìn thấy kiến thức này trong ký ức của ai đã từng bị nó đoạt xá, nhưng mà tác dụng thì vẫn có. Hứa Thành quét mắt nhìn cái bóng lắc lư trên mặt đất, ném cái huyết nhục trong tay cho nó. Trong phút chốc, tất cả cái bóng trực tiếp lao đến trên huyết nhục, trong mấy chốc đã bao phủ nó lại. Ngay sau đó, âm thanh nuốt xuống quanh quẩn vang lên, chấn động từ cái bóng càng là vượt xa trước đó, giống như xô trào đang chờ bộc phát. Nhưng hiển nhiên, một khối lớn như vậy, đối với nó mà nói vẫn có chút khó có thể thừa nhận được, cho nên thân thể của nó rất nhanh liền trở nên không ổn định, cho đến khi ầm một tiếng, cả người cái bóng trực tiếp tàn vỡ, giống như khay mực rơi xuống trên mặt đất, tàn nát thành mấy trăm phần. Huyết nhục của xích mẫu bị nuốt vào cũng bị bong tróc ra từ trên cơ thể của nó. Nhưng trong khoảnh khắc, cái bóng tàn vỡ thành mấy trăm phần, giống như con chó hoàng đói khát, nhanh chóng hội tụ từ khắp nơi, tới phía huyết nhục, một lần nữa bao phủ để tiếp tục thôn phệ, rồi lại tiếp tục tàn vỡ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, vào thời khắc này, sự cố chấp của cái bóng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho đến khi thiên mạc xa xa hơi sáng. Sau khi trải qua một đêm, cái bóng không biết đã vỡ vụn bao nhiêu lần, rốt cuộc đã từng chút đưa xuống được khối huyết nhục kia, miễn cưỡng duy trì thân thể, không còn vỡ vụn nữa. Mà tâm của nó vẫn còn chưa thấy đủ, lúc này một bên bảo trì thân thể không nứt, một bên cố gắng tản ra chấn động cảm xúc, lấy lòng về phía Hứa Thành. Chủ, ta, nghe lời, muốn. Nuốt cả một khối cũng không có gì thay đổi, cần ngươi làm gì nữa? Hứa Thành lạnh giọng nói, hắn cảm thấy cái bóng nhất định có thể biến hóa, nhưng lại cố ý áp chế. Suy đoán này làm cho trong lòng của Hứa Thành không vui. Vì thế, liền muốn thổi phát từ tinh thể, thử xem có thể nện đồ cái bóng ăn vào, bị ói ra hay không, đồng thời uy hiếp nó một chút. Phát hiện trên người Hứa Thành xuất hiện ánh sáng tím, cái bóng nhất thời run rẩy, nhanh chóng tản ra chấn động cảm xúc cầu xin tha thứ. Không muốn, không ăn, cấm khu, có thể. Hứa Thành không để ý tới, trực tiếp chấn áp. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu tím tàn ra từ trong cơ thể của Hứa Thành chiếu vào trên người của cái bóng, khiến cho nó truyền ra tiếng kêu rên. Cái bóng sụp đổ, khối huyết nhục bị ăn mòn một nửa kia rơi ra. Hứa Thành giơ tay lên nắm lấy, cái bóng run rẩy trợn mắt nhìn Hứa Thành lấy đồ ăn của mình đi. Nó rõ ràng cuống lên, nhanh chóng chuyển động vườn quanh Hứa Thành, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Ta, cường đại, hữu dụng, ầm ầm ầm. Cái bóng nhanh chóng biểu đạt, Hứa Thành lạnh lùng nhìn lại. Không cần thêm huyết nhục nữa rồi sao? Không, cấm khu, có. Cái bóng cẩn thận truyền đạt cảm xúc. Hứa Thành cũng không tiếp tục nói gì. Hắn nhớ lại cái bóng tấn chức mấy lần trước đều là có liên quan cùng với dị chất. Mà dị chất nơi đây chưa tồn tại trên huyết nhục ra, thì bất kỳ một cái cấm khu nào cũng đều có không ít. Vì vậy từ nhu cầu tấn chức đối với cái bóng, cùng với suy đoán đối với hai chữ thần hỏa mà nói, thân thể của Hứa Thành liền biến mất. Ở bên trong phủ, lúc xuất hiện, đã ở bên ngoài quận đô. Thân ảnh của Hứa Thành không dừng lại một chút nào, sau khi hiển lộ thì bước về phía trước một bước. Đại địa dưới chân giống như thu nhỏ lại, mỗi một bước hạ xuống, đều giống như là đi ngang qua một mảnh lớn khu vực. Quy tắc và pháp tắc đã có thể sơ bộ hiện ra từ trên người của tu sĩ linh tàng. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Hứa Thành đã rời khỏi khu vực quận đô, lúc xuất hiện đã tới gần một châu. Châu này tên là Linh Thổ, là một châu nhỏ nhất bên trong Phong Hoài quận. Bởi vì bên trong có rất nhiều cấm khu linh thổ, cho nên được gọi là như vậy. Linh này không phải là linh khí, mà là vong linh. Mảnh cấm khu đó là chỗ vui đùa của vong linh cùng với quỷ dị. Tu sĩ bình thường bước vào biên giới còn được, nếu vào chỗ sâu hơn sẽ cửu tử nhất sinh. Chỉ có sau khi tu vi đạt tới nguyên anh, phối hợp cùng với vận khí nhất định mới có khả năng sống sót. Hơn nữa, con đường mà thuyền quỷ vương phải đi qua. Lúc Hứa Thành tới đây, đã thấy được thuyền quỷ vương. Mặc dù ngày hôm nay vẫn là ban ngày, nhưng xa xa lại tràn ngập mây đen. Bầu trời dần dần đen tối, một đám sương mù bốc lên chất đậy cả thiên mạc, khiến cho tia sáng ít dần đi, không khí âm lãnh lan tràn ra bát phương. Một chiếc quỷ thuyền rách nát cực lớn như ẩn như hiện bên trong sương mù đang đi về phía trước trên bầu trời. Nhìn qua chiếc thuyền quỷ vương này, thần sắc của Thánh như thường. Hắn đã không còn tu vi như năm đó, càng không phải thân phận năm đó. Thân là quận trưởng, hắn có thể điều động vận khí bên trong phong hoài quận, mà hắn cũng không có quá nhiều hiếu kỳ đối với chiếc quỷ thuyền đã từng ngồi qua này. Mà chiếc quỷ thuyền kia cũng tỏ ra tôn trọng với Hứa Thành. Sau khi phát hiện ra thân ảnh của hắn, quỷ thuyền gương kết sương mù. Trên chiếc thuyền này hiện ra rất nhiều quỷ ảnh trôi lơ lửng ở bên ngoài, cúi đầu về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu nhìn lướt qua bọn chúng, đi đến cấm khu linh thổ. Sau khi thân ảnh của hắn đi xa, sương mù một lần nữa bốc lên trước thiên mạc. Quỷ thuyền tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tan biến, bầu trời cũng sáng sủa trở lại. Sau một nén nhang, theo Hứa Thành tiến về phía trước, một chợ cấm khu linh thổ xuất hiện xa xa trong mắt. Toàn bộ linh thổ châu tồn tại tổng cộng 13 chỗ cấm khu linh thổ. Mỗi một chỗ đều rất cổ xưa, đã trải qua vô tận năm tháng. Căn cứ theo điển tịch ghi chép, chúng nó được hình thành vào thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng. Nó vốn là cấm địa của linh thổ, nhưng đời sau xuất hiện biến hóa. Trong vòng một đêm, cấm địa tàn vỡ hóa thành 13 phần, trở thành cấm khu. Về phần nguyên nhân, bên trong điển tịch không có ghi chép gì cả. Nhưng mà căn cứ theo dấu vết để lại, có người phân tích nơi đây có lẽ đã từng phát sinh ra trận chiến thần cấp. Nhưng chân tướng xác thực thế nào đã bị chôn sâu ở bên trong dòng sông lịch sử. Lúc này cấm khu xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, phạm vi cũng không sai biệt lắm với cấm khu bên cạnh doanh địa thập hoang giả ở Nam Hoàng Châu. Từ xa nhìn tới, đây là một mảnh rừng rậm màu đen. Cây cỏ trong đó đều là màu đen, tràn ra vẻ khô héo, càng có dị chất nồng đậm lan tràn ở bên trong, hình thành khối đen bao phủ ở phía trên cấm khu, đồng thời còn có từng trận gào thét có thể bị linh hồn cảm giác, thời khắc vang vọng ở chỗ sâu trong cấm khu. Thậm chí đi tới gần, mắt thường đã có thể thấy được một vài thân ảnh khô lâu đi lại trong rừng, còn có đủ loại quỷ dị qua lại ở bên trong. Ví dụ như ngày trước mắt Hứa Thành, Hướng Thành đứng ở bên ngoài cấm khu, hắn thấy bên trong cấm khu rõ ràng có một lão bà đang đứng. Lão bà này mặc áo liệm, sắc mặt trắng bệch, đang cười về phía Hứa Thành. Nụ cười lại rất lớn, lộ ra hàm răng màu đen, càng có nồng đậm mùi thi thể thối tản ra từ trên người của người đó, lan tràn dưới xung quanh. Thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường, hắn một đường đi tới ngày hôm nay đã gặp được rất nhiều quỷ dị, không có gì thần kỳ, đều là thức ăn của cái bóng mà thôi. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu như vẫn không thể tấn chức, như vậy sẽ không còn ngươi nữa. Hứa Thành bình tĩnh nói, cái bóng ở dưới chân run rẩy, sau khi chuyển ra chấn động cảm xúc kiên định, thì theo dưới chân Hứa Thành lập tức lan tràn về phía cấm khu. Ngay khi cái bóng xuất hiện, nét mặt của bà lão nhìn chằm chằm Hứa Thành, cười lúc trước đã trực tiếp đại biến, tựa như trông thấy thiên địch, nhanh chóng quay người, muốn lập tức chạy trốn. Nhưng đã chậm, dĩ nhiên tốc độ lan tràn của cái bóng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã nhảy vào bên trong cấm khu đuổi theo, bảo vệ thân ảnh kia. Bà lão này trong khoảnh khắc đã bị hòa tan, tan biến bên trong cái bóng. Mà cái bóng vẫn không dừng lại, vừa truyền ra âm thanh nhấm nút, vừa toàn lực khuếch tán về chung quanh. Hứa Thành cũng không đi theo, hắn đứng ở bên ngoài cấm khu, nhờ vào mối liên hệ tăm tối với cái bóng, cảm giác mỗi một bước hành động của cái bóng dần dần lộ ra biểu cảm kỳ dị, sau đó chậm rãi hóa thành kinh ngạc, cuối cùng là tâm thần chấn động. Nó đang làm cái gì? Trong cảm giác của Hứa Thành, lần này phạm vi lan tràn của cái bóng hoàn toàn vượt qua khỏi những lần trước, đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng được. Nó đang lan tràn ra toàn bộ cấm khu. Mà vào lúc cả cái cấm khu này bị nó bao trùm, mảnh cấm khu trước mặt Hứa Thành này dần dần mơ hồ, dường như đã bị cắn nuốt. Rất nhanh Hứa Thành đã có thể xác định mảnh cấm khu này không phải hình như bị cắn nuốt, mà là đang thực sự bị cắn nuốt. Nó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng càng mơ hồ, ở vị trí biên giới đã hoàn toàn biến mất. Cho đến một ngày sau, Hứa Thành chấn động nhìn qua phía trước, ở chỗ đó trống rỗng, cấm khu biến mất. Từ đó về sau, Linh Thổ Châu không còn đủ 13 cấm khu nữa, mà vĩnh viễn thiếu đi một cái, nó đã bị cái bóng thôn phệ. Mà ở phía trên vùng đất trống trải là bùn màu xám tro, không hề có sinh cơ, cũng không có mùi tử vong. Mảnh màu xám kia giống như là màu nền của thế giới. Ở phía trên màu nền này là một đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích. Bên trong bóng đen truyền ra từng trận âm thanh giống như là thần linh đang lẩm bẩm, vang vọng trong thiên địa. Tam nguyên dưỡng dục, cửu khí phân bố, hóa ngũ trần, hình tạng thất, tinh làm khiếu, chúng sinh hồn đầu, tới chống đỡ tam thước, tinh quang đại diệu, tà ám minh không. Chương 728 Phong Hải Quận cầu cá. Ngữ điệu của dòng nói lầm bầm này lúc thì vang dội, lúc thì ngâm nga, thi thoảng gấp gáp, có khi lại chậm chạp, sau khi tổ hợp của một chỗ, liền khiến trong những lời nói đó tràn đầy cảm giác quỷ dị và cực kỳ khó hiểu. Mà thực tế bản thân của những lời nó cũng đúng là ẩn chứa sự quỷ dị. Ngay khi truyền ra, bầu trời biến sắc, đại điện nổ vang, cỏ cây sinh trưởng bên ngoài cấm khu đều vỡ vụn và vì ảnh hưởng càng là vô cùng khổng lồ. Mặc dù bởi vì tồn tại cấm khu khiến cho khu vực này thừa thớt người ở, nhưng cũng không thiếu trùng thú. Những con trùng thú sống ở bên ngoài cấm khu này bị cấm khu thay đổi, bị ảnh hưởng tới trình độ dị chất khác biệt, sinh mệnh biến dị càng thêm ương ngạnh. Nhưng hôm nay dưới tiếng lầm bầm này bao trùm, từng con bắt đầu phát cuồng. Thả mắt nhìn, vô số trùng thú đủ các loại đồng loạt trồi lên trên mặt đất khắp nơi, vườn quanh bốn phía Hứa Thành, trong miệng truyền ra tiếng rít rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Thần sắc của Hứa Thành như thường, ánh mắt đảo qua trên những con trùng thú khắp bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được dấu vết bị khống chế từ trên người của chúng đó. Đó là một trong những năng lực của cái bóng. Chẳng qua, hiện giờ phạm vi càng lớn hơn, số lượng có thể khống chế cũng tăng thêm nhiều hơn. Và quan trọng nhất là, không còn giới hạn với việc phải dung nhập vào cái bóng nữa, mà dựa vào tiếng lầm bầm là có thể điều khiển. Thôn phệ cấm khu, dùng âm thanh điều khiển. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhìn qua đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích ở trong vùng đất màu xám phía trước. Lúc này theo thời gian trôi qua, tốc độ nhúc nhích của bóng đen cũng đã chậm chạp hơn không ít, hình như đang dần ổn định lại. Hình thái của nó cũng chậm chậm ngừng kết, tựa như là một cái đầu. Mà ở vị trí mi tâm của cái đầu lâu này, mặc dù chỗ đó đèn tối, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trên đó có tồn tại một cái đồ đằng. Hình dáng của cái đồ đằng đó lại giống như đúc của vệ cấm khu mới bị ảnh tử thôn phệ. Không phải là đồ đằng, đây là... Nội tâm của Hứa Thành khẽ động, ngưng thần cẩn thận cảm giác mi tâm của cái bóng, rất nhanh đã xác định suy đoán lúc trước. Vật ở mi tâm của nó hoàn toàn chính xác không phải là đồ đằng, mà đó là cấm khu. Cấm khu bị cái bóng thôn phệ, lại xuất hiện ở bên trong mi tâm của cái bóng, hình thành một thể với hắn. Phát hiện này làm cho trong lòng Hứa Thành cảm thấy kỳ dị, mà còn có một việc càng khiến cho con người của hắn co rút lại. Đó là ở bên trong cấm khu đã rút nhỏ vô số lần đó, ở trung tâm của nó mọc ra một cái đại thụ không giống bình thường. Đó là loại hình thái thứ nhất mà cái bóng từng thể hiện ra. Một cái bóng hình dáng gốc cây khổng lồ, trên cây treo lơ lửng một chiếc quan tài. Quan tài ấy chính là hình thái thứ hai của cái bóng. Lúc này chiếc quan tài đang lắc lư, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn. Trong đó còn có âm thanh móng tay cào lên tấm ván gỗ phát ra tiếng chói tai, cùng với tiếng lầm bầm vang vọng bát phương ở nơi này. Tà ám minh không, linh tích lũy thần, đến hồn thiếu thần sinh tinh, quang trụy diệt chúng sinh nghe lệnh. Sau khi một chữ cuối cùng truyền ra, một cơn lực lượng linh hồn nồng đậm giống như biển chợt bùng nổ ra từ bên trong cỗ quan tài đó, mục tiêu chính là Hứa Thành. Thần sắc của Hứa Thành không có bất kỳ biến hóa nào, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn đoàn cái bóng, hai mắt đen tối, cấm độc bốc lên. Dưới con mắt của Hứa Thành, luồng lực lượng linh hồn khổng lồ này dừng lại trước một trượng mặt hắn, bốn phía bị bóp méo, xuất hiện dãy ruộng giống như nổi lên ác ý, nhưng lại bản năng không dám tiếp tục. Cho đến khi Hứa Thành hư lạnh một tiếng, Lực lượng linh hồn khủng bố đó lập tức chấn động, ầm ầm tản ra lên bầu trời, ảnh hưởng tới trên thiên mạc, hội tụ tới tầng mây, hiện ra ba chữ to: bái kiến chủ nhân. Ngay sau đó là cảm xúc định nọt truyền ra từ bên trong bóng đèn: chủ, ta nghe lời. Hứa Thành nhìn qua cái bóng, hắn coi như đã nhìn ra, lúc cái bóng lầm bầm thì bình thường, nhưng nếu như muốn nói gì thì sẽ trở về giống như cũ, hình như cảnh giới tăng lên không có liên quan gì tới năng lực nói chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt Hứa Thành cũng lời cảnh cáo đó, hắn càng quan tâm tới là thần hỏa mà cái bóng biểu đạt lúc trước. Thần hỏa đâu? Hứa Thành bình tĩnh nói. Cái bóng nghe thế thì bên trên nứt ra một cái miệng lớn, chợt giống một cái ra phía ngoài. Tế! Chữ này vừa truyền ra, những con trùng thú rậm rạp vô số khắp bốn phía chung quanh Hứa Thành lập tức bị cái bóng thôn phệ, đồng loạt run lên. Ngay sau đó, từng con hùng ác thôn phệ cắn xé lẫn nhau, mỗi con đều phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Hơn nữa còn có một số con tự thôn phệ bản thân mình, sau đó tự phát ra âm thanh thê thảm. Nhưng mà hành vi của bọn nó lại không có nửa điểm dừng lại nào, càng thê lương thì lại càng cắn xé hùng ác. Chỉ mất thời gian hơn 10 nhịp thở, toàn bộ trùng thú ở chung quanh Hứa Thành đều tử vong, giống như tự mình hiến tế vậy. Cảnh tượng này để cho thần sắc của Hứa Thành ngưng tụ. Cùng lúc đó, từ trên thi thể của những con trùng thú nơi đây bỗng nhiên hình thành từng mảng quang điểm màu nâu, tiếp theo tung bay thẳng đến chỗ cái bóng. Những điểm sáng này cho Hứa Thành cảm giác có chút tương tự cùng với lực lượng chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực, nhưng hình như bản chất cũng lại khác nhau, bởi vì dùng mắt thường không thể nào nhìn thấy. Dù là dùng tu vi cảm ứng cũng rất khó có thể phát hiện, chỉ có đôi khi hai mắt của Hứa Thành ẩn chứa cấm độc mới có thể thấy rõ những thứ này. Chúng nó rất nhanh liền ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái quang đoàn màu nâu. Đạo quang đoàn này chỉ to bằng móng tay, bản thân sáng tối lập lòe, đôi khi bành trướng ra phía ngoài, lúc lại nhanh chóng co rút lại, hình như cực kỳ không ổn định. Còn kinh người hơn là sự xuất hiện của nó ảnh hưởng tới thiên mạc, mây mù nhanh chóng biến thành màu đen, tiếng lôi đình lập tức chuyển đến, bên trong càng xuất hiện từng đạo tia chớp chạy dọc, giống như bị thu hút, lan tràn ra phía ngoài. Mà cảm xúc của cái bóng cũng càng theo nịnh nọt cường liệt, thổi một ngụm khí về phía quang đoàn màu nâu kia. Quang đoàn này lập tức bay thẳng đến Hứa Thành, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Theo quang đoàn phiêu động, lôi đình trên bầu trời cũng đồng loạt chuyển động, khóa chặt nó. Hứa Thành nhíu mày, hắn không nhìn ra đây là cái gì, nhưng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này, huyết nhục toàn thân của hắn giống như có được ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét lên với hắn, báo cho hắn biết vật này cực kỳ nguy hiểm. Hứa Thành nhìn cái bóng. Cái bóng huyễn hóa ra cái đuôi lắc lư, càng hiện ra một cái đầu lưỡi màu đen lắc lư ở đó, tựa như là một con chó con vậy, còn không ngừng gật đầu về phía Hứa Thành. Chủ, tế, chủ, tốt, thân hỏa. Hứa Thành trầm ngâm, hắn không hề tín nhiệm cái bóng, mà trực giác nguy hiểm cũng để cho hắn rất cảnh giác đối với quang đoàn màu nâu kia, vì vậy liền lui ra phía sau vài bước, vừa muốn giơ tay lên. Hứa Thành cảm thấy vẫn là chưa đủ an toàn, vì vậy liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, lúc này mới giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía quang đoàn màu nâu. Vung xuống một cái, quang đoàn màu nâu thuận thế trôi nổi tới nơi xa, cho đến khi trôi đi rất xa, lôi đỉnh trên bầu trời cũng đã hội tụ đến trình độ nhất định, tựa như là giếng phun vậy, bỗng nhiên bộc phát. Ngay lập tức, có vô số tia chớp từ trên trời bổ xuống, giống như là cơn giông cuồng nộ đánh tới cái quang đoàn kia, chẳng mấy chốc đã đánh lên phía trên. Ngay khi sấm sét lôi đình hạ xuống, quang đoàn vốn đã không ổn định kia lập tức đổ tung, một mảnh lôi hỏa khủng bố ngập trời bùng nổ lên ở bên trong, càng ẩn hàm cả một tia thần tính, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa, ầm ầm quét ngang về bát phương, những nơi đi qua tất cả tận diệt. Lực lượng ẩn chứa trong đó khủng bố tới tột cùng, dù là tu vi của Hứa Thành cũng phải cảm thấy tâm thần chấn động, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn hơi chậm. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận rời khỏi rất xa rồi, nhưng khi thế bộc phát của quang đoàn màu nâu này vẫn quả thực quá mức hùng mãnh. Trong chốc lát, Hứa Thành cũng bị ảnh hưởng đến, phong bạo do quang đoàn màu nâu tàn vỡ, hình thành đập vào mặt hắn, toàn thân của Hứa Thành lập lòe, bỗng nhiên xuất hiện thần linh thái tầng thứ nhất, rút lui cách xa mấy trăm trượng, lúc này mới có thể triệt tiêu được phong bạo. Mà trước người hắn Theo quang đoàn màu nâu biến mất, phong bạo tiêu tán, đại địa phạm vi vạn trượng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Nhìn qua cảnh tượng này, Hứa Thành vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Về phần cái bóng ở chỗ đó, không biết là dùng phương pháp ẩn nấp thế nào mà tránh được tổn thương, lúc này lại lơ lửng hiện ra trước mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, truyền ra cảm xúc chấn động nịnh nọt, mang theo đắc ý về phía Hứa Thành. Mạnh mẽ, ta, Châu. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi. Đây là thần hỏa sao? Cái bóng nhanh chóng gật đầu, nhưng thấy ánh mắt bất thiện của Hứa Thành, nó lại nhanh chóng lắc đầu muốn biểu đạt. Nhưng lại không biết miêu tả thế nào, dần dần sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể âm âm âm, âm âm âm. Đừng nổ nữa. Giọng nói bằng lãnh của Hứa Thành truyền tới. Cái bóng đã có chút ngờ ngác, nó không biết tại sao mình lại trêu chọc phải Hứa Thành, vì vậy ủy khuất. Cảm nhận được sự ủy khuất của cái bóng, Hứa Thành thở dài, trong lòng càng nhớ tới lão tổ Kim Cương Tông hơn. Mà lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc cái bóng miêu tả thân hỏa lại phát ra âm thanh ầm ầm. Cái quang đoàn màu nâu vừa rồi nổ tung không phải là ầm ầm sao? Hứa Thành nhìn cái bóng một chút, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục hỏi. Thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến địa phương quang đoàn màu nâu nổ tung phía trước, dò xét bên trong. Ngay trước khi nổ tung, quang đoàn kia tràn ra thần tính. Hứa Thành lơ lửng trên hố sâu, chạm đến bùn đất phía trên một cái, trong mắt lộ ra suy tư, lại ngẩng đầu nhìn tới lôi vân đào tiêu tán trên bầu trời. Dần dần có một suy đoán hình thành trong lòng hắn. Vật này càng giống như là một loại nhiên liệu cấm kỵ hơn, bản thân không ổn định, có thể dẫn lôi, và lại dù là lôi đình không phủ xuống, gió lớn thổi tới đại khái cũng sẽ nổ tung. Một khối chỉ bằng cái bóng tay đã tản mát ra lực lượng khủng bố như thế. Như vậy liệu có khi nào cái này là nhiên liệu đốt lên thần hỏa? Ngay khi ý nghĩ này sinh ra trong đầu Hứa Thành, trong mắt của hắn lập tức lộ ra tinh mang, nghĩ tới phương thức cái bóng thu hoạch nhiên liệu này. Hiến tế. Với hiểu biết của ta, thần linh đều có nhu cầu với hiến tế. Chẳng lẽ nói đây là nguyên nhân thần linh ưa thích được hiến tế sao? Hứa Thành không biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không, nhưng đối với lần tăng lên này của cái bóng lại có thể chủ động hiến tế, trong lòng cũng sinh ra gợn sóng không nhỏ. Đầu tiên là khống chế, sau đó là cưỡng ép đi hiến tế. Hứa Thành nhìn cái bóng tràn ra cảm xúc đặc ý. Ta, hữu dụng. Hứa Thành khó có thể phản bác, lần này cái bóng để thăng, biến hóa quá lớn, mặc kệ là nuốt cấm khu hay là dùng giọng nói khống chế, cho đến cuối cùng khả năng tận dụng hiến tế, tất cả những thứ này đều tuyệt đối không tầm thường, đó là năng lực của thần linh. Như vậy nó rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hứa Thành nhíu mắt lại, đè cái suy nghĩ này xuống, lại nhạt nói. Cút trở về. Cái bóng nghe thế thì lập tức trở về, nhanh chóng lan tràn trở lại dưới chân Hứa Thành, lại hóa thành cái bóng của hắn. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, thân thể nhóm một cái bay lên trên không, trở về phong ngoài quần. Lúc này ánh mặt trời rất gắt, Hứa Thành phi hành trước bầu trời, cái bóng ở dưới mặt đất tiến về phía trước, càng lúc càng lớn. Không có tỷ lệ tương thuận cùng với thân hình của Hứa Thành, cuối cùng hóa thành tới mấy ngàn trượng. Cấm khu trong bị tầm mơ hồ, hai bên là hai con mắt mở ra hai hàng huyết sắc, khóe miệng càng như tuyết rộng, truyền ra tiếng cười không có âm thanh như ma thần. Nếu như có người trông thấy, nhất định cảm thấy kinh tâm đối với một màn đó không thôi. Bởi vì Hứa Thành chính là người dưỡng ra con ma thần này. Thời gian trôi qua, có một số việc nên tới cũng sẽ vẫn tới. Phong ngoài quận chuẩn bị tốt cho một loạt chiến tranh. Nguyên nhân căn bản chính là thất hoàng tử cùng với Thiên Lan Vương. Bọn họ giống như lưỡi dao sắc bén treo ở trên đỉnh đầu của tu sĩ phong ngoài quận. Hứa Thành từng nghĩ tới nói ra tất cả để trấn an nhân tâm, nhưng thất gia cùng với Diêu Hầu cũng uyển chuyển ngăn cản. Bọn họ đang hạ một ván cờ lớn, mặc dù bọn họ không nói rõ về ván cờ này. Nhưng Hứa Thành đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã nhìn ra phần cuối. Thật ra cùng với Thiêu Hầu đang câu cá. Hôm nay, con cá thứ nhất mắc câu rồi. Từ tiền tuyến của Hắc Thiên Tộc truyền đến tin tức, làm đội thủ sĩ của Phong Hải Quận đi đến trên chiến trường. Sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ chiến tranh cựu tử nhất sinh, cũng không phải là tử vong toàn bộ, còn có hơn 1 vạn người vẫn sống sót, làm 100 vạn tu sĩ của phong ngoài quận. Giờ chỉ còn hơn 1 vạn người này còn sống, bọn họ đã trải qua nhiều lần sinh tử, trải qua đau khổ cùng với hành hạ, cuối cùng lại trở thành con rơi. Không Tường Long cùng với 1 vài chấp kiếm giả cũng ở trong đó, mà bọn họ khó khăn trốn thoát, cũng không có lựa chọn trở về đại quân của Thiên Lan Vương, mà rời khỏi chiến trường, bọn họ muốn quay về phong hải quận. Việc này lộ ra kỳ dị, không phù hợp với suy luận. Bản thân cũng có chỗ không giải thích thông được, giống như có một độc thủ ở sau lưng khống chế, thúc đẩy bước chân của những người sống sót này, chỉ định con đường cho bọn họ. Nhưng mặc kệ thế nào, trong tin tức truyền tới phong hải quận đã bao hàm cả một khối ngọc giản lưu ảnh, bên trong rõ ràng ghi lại thân ảnh mỏi mệt khó khăn của bọn họ. Mà ở trên đường vui vẻ trở về, bọn họ cũng đã gặp phải thân vệ của Thiên Lan Vương truy kích. Tội danh là không cách nào giải thích, lâm trận đào thoát. Bây giờ bọn họ bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa, chỉ có thể chờ chết. Phong hải quận sẽ đưa ra lựa chọn, phải xử lý thế nào đối với những người còn sống sót này, cứu hay là không cứu, lại tuyên cáo như thế nào. Nếu như cứu, như vậy chẳng khác nào là xác thực thái độ. Nếu như không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ bị chế tài, nhân tâm của phong hải quận cũng sẽ tàn đi. Cho nên, Trịnh Khải Dịch, Diêu Thiên Yến, hai người các người sẽ lựa chọn thế nào đây? Bên trong đô thành của thất hoàng tử, tổng minh lúc đầu của Liên Minh Bắt Tông Trần Dương Tử, gã hạ xuống một quân cờ đầu tiên trên một bàn cờ trống trơn. Dựa theo phán đoán của ta, với phong cách hành sự của các người nhất định sẽ đi cứu. Nhưng vạn dặm xa xôi đi cứu những người đó, hạng người tầm thường là không có tác dụng. Người đi nhất định phải là cường giả, nhưng một tên sợ là chưa đủ. Như vậy trong đám người đi tới này, có thể có Tử Huyền hay không đây? Nếu như có, thế thì chiêu gậy ông đập lưng ông này quả là vừa đơn giản lại thuận tiện. Trần Dương Tử nở nụ cười, thật ra gã cũng không quan tâm lắm đối với đám cứu binh. Nếu như trong đó có Tử Huyền tự nhiên là tốt nhất, nếu như không có Tử Huyền, như vậy chính là kế điệu hồ ly sơn. Toàn bộ phong hải quận chỉ có 2 người là Trịnh Khải Dịch cùng với Diêu Hầu là ta đánh không lại. Tất nhiên trong bọn họ sẽ có 1 người ra ngoài, nói cách khác, chưa đủ để cứu viện. Còn có 2 cỗ khổi lỗi kia, ta cũng đã có phương pháp ứng đối. Trong mắt của Trần Dương Tử lộ ra sự chờ mong, ngẩng đầu nhìn tới phong hải quận. Tất nhiên gã sẽ không tùy tiện trực tiếp đi vào bên trong phong hải quận, mà nhiệm vụ của thất hoàng tử cũng phải hoàn thành. Nhưng đối với gã mà nói, điều này cũng không khó. Vây thành đánh viện binh, gợi ông đập lưng ông, điệu hổ ly sơn. 3 chiêu này như là hòa tan và nhất thể, chuyển động thế nào, biến hóa ra sao, gã đều có phương pháp ứng đối, tùy tầm nắm giữ. Mà lúc Trần Dương Tử nhìn tới phong hải quận, bên trong phong hải quận, trên lầu các trong phủ quận trường, Hứa Thành cùng với Thất Gia và Diêu Hầu đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn tới phía đô thành, chỗ thiên phong quốc của thất hoàng tử. Hứa Thành, người cảm thấy thế nào? Thất Gia lạnh giọng nói, sư tôn, cá mắc câu rồi. Hứa Thành nói khẽ, Thất Gia nghe vậy thì cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cho nên, người đi hay là ta đi? Diêu Hầu nhìn Thất Gia. Người đi đi, ta chờ một chút, nhìn xem chiêu thứ hai của đối phương là gì. Nếu như cùng đi, đối phương sẽ hoài nghi quá mức thuận lợi. Nhớ kỹ, mang theo cả khôi lỗi, chớ chủ quan. Thật ra nhìn qua Diêu Hầu. Diêu Hầu gật đầu, thân là nguyên lão duy nhất trong cao tầng lúc đầu của phong hoài quận. Ông ta hành động tất nhiên tự có chừng mực, vì vậy tiến về phía trước một bước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đã tan biến khỏi lầu các. Rất nhanh, cung chủ của Phụng Hành Cung cùng với Chấp Kiếm Cung, còn có 1 vài tông chủ của các tông lập tức đi theo Diêu Hầu ra ngoài, vạch phá phía chân trời rời đi. Về phần Thất Gia, mấy ngày sau cũng đã nhận được chiêu thứ hai mà lão chờ đợi. Bên trong phong hải quận, rất nhiều tông môn đột nhiên phản loạn. Những tông môn này phân tán ở bên trong từng châu, cùng lúc bộc phát, tung ra lời đồn, làm loạn 4 phương. Rất có dấu hiệu tạo thành vô số đốm lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Không chỉ như thế, trên cấm hải cũng có không ít dị tộc đột nhiên phát binh, xâm nhập từ rất nhiều đường ven biển của phong hải quận, bao gồm cả mấy châu ở bên trong Ngân Hoàng Châu. Không chỉ như thế, ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu, cũng đã xuất hiện rất nhiều dị tộc của Cấm Hải, càng có cường giả Quy Hư dẫn đại quân tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người phong hỏi quận bang hoàng, chiến loạn giống như thoáng cái sẽ bùng nổ. Đối mặt với nguy cơ như thế, có rất nhiều chập kiếm giả lập tức được phái ra ngoài, thật ra càng lựa chọn đích thân dẫn người đi đến trấn áp. Mà theo lão và diêu hầu lần lượt rời đi, khiến cho quận đô nơi đây bỗng nhiên trở nên trống rỗng chưa từng có. Loại trống rỗng này bị một đôi mắt giấu ở sâu bàn cờ ngóng nhìn. Có chút thuận lợi, Trần Dương Tử hạ con cờ thứ hai, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu, gã hạ xuống con cờ thứ ba. Chương 729, đưa lễ vật cho Tổng Minh. Mấy ngày sau, theo diêu hầu cùng với thất gia lần lượt rời đi, theo công chủ của Tam Cung cùng với các tông chủ bận rộn trấn áp toàn bộ các quận phản loạn, tin tức về các phương đều được tổng hợp đưa đến, ví dụ như mức độ phản loạn, ví dụ như tình trạng cùng với quyết tâm làm loạn của các dị tộc Cấm Hải, lại ví như nguyên nhân thực sự hơn vạn tu sĩ phong ngoài quận chạy khỏi chiến trường Hắc Thiên Tộc, sau đó bị nhốt ở tuyệt địa. Trần tướng chính là do đại diễn đạo cùng của Liên Minh Bát Tông trước kia tương trợ. Tổng minh của Liên Minh Bát Tông cũng không phải là một thân một mình đi tới tìm thất hoàng tử nương tựa. Gã còn dẫn theo cả người của Long Vân Kiếm Tông cùng với đại diễn đạo cung cùng nhau rời đi. Sau khi phụ thuộc vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung dựa vào am hiểu đối với trận pháp, được an bài hiệp trợ bố trí trận pháp ở trên chiến trường tương đối an toàn. Cuối cùng, bởi vì không đành lòng đối với tu sĩ phong ngoài quận, mắt thấy 500 vạn người tử vong tới trình độ như vậy, đại diễn đạo cung liền âm thầm mở ra quyền hạn trận pháp trong trình độ nhất định cho đám người Khổng Tường Long. Bởi vậy mới để cho đám người Khổng Tường Long còn có thể cùng sống chạy ra ngoài. Việc này nguyên bản là sẽ không bị người khác tìm ra kết quả nhanh như thế, nhưng nhân tâm đại diễn đạo cung phức tạp, trong đó có người thương xót phong hoài quận, nhưng cũng có người một lòng phụ thuộc với thất hoàng tử. Vì vậy xuất phát từ lý niệm riêng cùng với đấu tranh quyền lực nội bộ, cho nên chuyện này đã bị đại diễn đạo cung tự mình truyền ra, mũi nhọn trực chỉ tới tông chủ đại diễn đạo cung. Việc này khiến cho lão tổ của đại diễn đạo cung cùng với thất hoàng tử tức giận, hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ, chém giết tất cả những người tham dự. Chỉ có tông chủ của đại diễn đạo cung bị định nghĩa là đầu sỏ gây nên là không rõ tung tích. Cũng bởi vì như vậy, việc này mới truyền ra ngoài, khiến cho các phương chú ý. Cũng ngay vào lúc đó, bởi vì diêu hầu và thất gia còn có rất nhiều thế lực đều đã phân tán, vào thời điểm quận đô của phong hải quận tương đối trống rỗng, đã có một người đến đây. Người này là một lão già, mặc đạo bào màu nâu, thân sắc mỏi mệt, càng là một thân bị thương nặng. Trên người ngoại trừ vẻ phong trần mệt mỏi ra, thì chính là vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Sau khi bước vào quận đô, lão lập tức liên hệ với hai người, một là Tử Huyền, một là Huyết Luyện Tử. Bọn họ không có ra ngoài, mà ở lại thủ hộ phong hải quận. Ngay khi nhận đến tin tức, thân sắc của Tử Huyền cùng với Huyết Luyện Tử đều lập tức biến hóa. Bởi vì bọn họ biết người này chính là tông chủ của đại diễn đạo cung, bị thất hoàng tử truy sát mấy ngày gần đây. Diễn Diệp Tử, tu vi linh tàng đại viên mãn. Nếu như đổi thành những người khác đi đến quận đô của phong ngoài quận, vào thời điểm này muốn gặp mặt Huyết Luyện Tử cùng với Tử Huyền sẽ rất khó được tiếp kiến. Dẫu sao lúc này đang là thời kỳ chuẩn bị chiến tranh, thế cục dễ biến đổi. Nhưng mà tông chủ của đại diễn đạo cung Diễn Diệp Tử được tính năng có ân cứu mạng đối với tu sĩ phong hải quận trên chiến trường Hắc Thiên Tộc. Thế lực trong tông môn lại bị thất hoàng tử chém giết toàn bộ, tử vong hơn ngàn người, không nói máu chảy thành sông, nhưng cũng vô cùng thê thảm. Mà bản thân lão càng là cựu tử nhất sinh, một thân trọng thương mới thoát được ra ngoài. Lão tới đây để tìm nơi nương tựa, không thể không gặp. Nhất là lão còn nói có bí mật trọng đại muốn báo cho bọn họ biết. Vì thế rất nhanh, bên trong đại điện phủ quận trưởng, Hứa Thành cùng với Huyết Luyện Tử còn có đám người Tử Huyền cùng gặp mặt vị tông chủ đại diễn đạo cung này. Thương thế của lão cực kỳ nghiêm trọng, không giống như làm giả, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn hơn phân nửa, toàn bộ đều dựa vào tu vi linh tàng mạnh mẽ chống đỡ. Lúc nhìn thấy đám người Hứa Thành, thần sắc của lão có chút hoảng hốt, hiển nhiên là đang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy Hứa Thành. Bái kiến quận trưởng. Sau một lúc lâu, tông chủ đại diễn đạo cung đè xuống cảm khái trong lòng, cung kính chắp tay, nhưng lại chấn động tới thương thế trong người, khiến cho sắc mặt không khỏi càng ngày càng tái nhợt thêm vài phần. Hứa Thành phất tay, đưa một cỗ lực lượng nhu hòa tới nâng dậy, gọi người mang ra đan dược khai khí đặt ở trước mặt vị tông chủ đại diễn đạo cung này. Đa tạ tông chủ tương trợ trên chiến trường Hắc Thiên tộc, chúng ta cũng đã nghe nói tới việc bên đại diễn đạo cung. Đây là bảo dược và thiên đan chữa thương của quận đô, tất cả lấy thương thế của tông chủ làm trọng, có thể trực tiếp phục dụng. Tông chủ đại diễn đạo cung nghe thế thì liền cầm lấy, chú ý tới huyết luyện tử và tử huyền đều đang nhìn mình. Mặc dù ánh mắt không có địch ý, nhưng lão biết rõ mình đến đây tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Vì vậy lão không có một chút do dự gì, cũng không nhìn xem đan dược là thật hay giả, một hơi nuốt vào. Huyết luyện tử nhào mắt, tử huyền bất động thành sắc. Vẻ mặt của Hứa Thành từ đầu đến cuối cũng đều như thường. Nhìn qua tông chủ đại diễn đạo cung ăn đan dược xong, sau đó khoanh chân đả tọa, cũng không tiếp tục nói. Cho đến một nén nhang xong, tông chủ đại diễn đạo cung mở hai mắt ra, thường thế trong cơ thể đã hỏa hoãn một chút, bị lão một lần nữa áp chế xuống. Sau đó thở ra một hơi thật dài, một lần nữa cúi đầu về phía Hứa Thành, thật sắc hiện ra vẻ thổn thức, càng có một chút áy náy. Thời gian thấm thoát tội đưa, mới thoáng một cái, ta vẫn còn nhớ rõ lúc quận trưởng lần đầu tiên tới Liên Minh Bát Tông. Tông chủ đại diễn đạo cung lắc đầu thở dài. Đáng tiếc đại diễn đạo cung, ta đi theo lầm người, một bước lầm, vạn bước sai. Quận trưởng, ta liều chết chạy ra ngoài, đi tới phong hải quận này, chỉ vì báo một tin tức cho các người biết, định đoạt thế nào, các người có thể tự mình lựa chọn. Một là, ta trên chiến trường Hắc Thiên tộc, mặc dù không đành lòng nhìn tu sĩ phong hải quận vô cùng thê thảm, nhưng nếu như kêu ta dùng đệ tử tông môn của mình cùng với sinh tử của bản thân đi mạo hiểm cứu sống bọn họ, ta làm không được. Sở dĩ cứu hơn 10,000 người kia là bởi vì ngay lúc đó trận pháp xuất hiện một chút sai lầm trong quá trình chữa trị. Có một cái cơ hội có thể không bị người khác phát hiện mà hình thành truyền tống, coi như là cha ra cũng không có liên quan gì với ta, cho nên ta lựa chọn giúp đỡ. Loại chuyện này người ngoài không thể nào biết được, bên trong đại diễn đạo cung cũng không thể nào phát hiện nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hơn 10,000 tu sĩ phong hải quận mới được truyền tống không lâu, việc này đã bị truyền ra bên trong đại diễn đạo cung. Tiếp theo chính là một trận đổ sát. Ngay khi ta liều chết chạy ra đã hiểu rõ đây là một cái bẫy, có người lợi dụng sự mềm lòng của ta bày ra một thế cục, có người muốn để cho những tu sĩ phong hải quận chạy thoát, tiếp theo lấy họ làm thẻ đánh bạc để cho phong hải quận cần phải đi cứu viện, dùng kế gậy ông đập lưng ông cũng là điệu hổ ly sơn. Tông chủ đại diễn đạo cung trầm giọng mở miệng nói, thật sắc mọi người trong đại điện ai cũng khác biệt, lạnh ngắt như tờ. Người đó chính là tổng minh lúc đầu của Liên Minh Bát Tông, Trần Dương Tử. Hai mắt của tông chủ đại diễn đạo cung hiện lên một màu huyết sắc, cực kỳ phẫn nộ. Tin tức thứ hai mà ta muốn nói cũng có liên quan cùng với người này. Tất cả náo động bên trong phong hải quận, bao gồm cả cấm hải, đều là do Trần Dương Tử bố trí. Ta đã từng chịu trách nhiệm đi tới cấm hải câu thông cùng với dị tộc. Tông chủ đại diễn đạo cung cúi đầu xuống, vẻ đắng chát mở miệng. Về phần tin tức thứ ba là về tiền tuyến, đại quân của Thiên Lan Vương sắp chiến thắng trở về. Huyết tinh tiên thuật mà Thiên Lan Vương cần đã hoàn toàn bố trí xong, và lại đã triển khai uy thế của tiền pháp, dùng nó phụ trách chiến trường, khiến cho Hắc Thiên tộc liên tiếp bại lui. Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Thiên Lan Vương, dựa vào huyết tinh tiên thuật, đại quân đã đuổi tới nội địa của Hắc Lĩnh Vực, rất nhanh sẽ hoàn thành sứ mệnh. Đến lúc đó, đại quân chiến thắng trở về, chỉ cần một câu của thất hoàng tử, phong ngoài quận nhất định sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Trong đại điện, ngoại trừ đám người Hứa Thành, những người khác đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ lần đầu tiên nghe được tin tức về chiến trường cụ thể như thế này. Mà lời của tông chủ đại diễn đạo cung còn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục nói. Còn có tin tức thứ tư cũng có liên quan cùng với Trần Dương Tử. Gã nhận được một nhiệm vụ, đó là trước khi Thiên Lan Vương trở về, thăm dò hư thật phong hoài quận. Đồng thời còn có một mục đích sâu hơn, đó chính là Tử Huyền Thượng Tiên Trần Dương Tử muốn bắt Tử Huyền thượng tiên. Những lời này vang vọng trong đại điện, sắc mặt của Tử Huyền âm lãnh, Hứa Thành cũng nhau hai mắt lại. Huyết Luyện Tử ngồi ở một bên, nhìn qua tông chủ đại diễn Đào Cung, trầm giọng mở miệng nói. Việc này thì có liên quan gì với Tử Huyền đạo hữu? Tông chủ đại diễn Đạo Cung do dự một chút, sau đó hùng hăng nghiến rằng vẫn là nói ra việc mà mình biết. Lúc Trần Dương Tử tìm thấy thất hoàng tử nương tựa đã từng nói rằng lai lịch của Tử Huyền thượng tiên rất đặc thù, phương pháp tu hành không bình thường, nếu như song tu cùng với nàng, coi nàng là lô đỉnh, có thể để cho người song tu đột phá cũng cùng xiềng xích cảnh giới. Sau đó thất hoàng tử kêu Trần Dương Tử đi bắt Tử Huyền thượng tiên tới, vì vậy có một màn này xảy ra. Trong mắt Tử Huyền lóe lên sát cơ, Hứa Thành không nói gì, nhưng khí tức đã trở nên lạnh như băng. Tiếp theo toàn bộ mọi người trong đại điện Phong Hoài Quận cũng đều dâng lên sát khí, Huyết Luyện Tử càng là cười lạnh. Tông chủ đại diễn đạo cùng nói xong, thương thế trong cơ thể cũng có chỗ chấn động, hơi thở hồn hển, lão một lần nữa đè xuống, còn muốn tiếp tục nói. Còn có tin tức tư lầm, lần này... Tông chủ đại diễn đạo cùng vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt của lão chợt trợn lên, phần bụng lập tức to ra, huyết nhục toàn thân trong chốc lát tăng vọt. Chẳng mấy chốc, cả người giống như bành trướng, y phục bị xé rách, hóa thành một quả cầu huyết nhục thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của lão, vang vọng cả đại điện, khiến cho thân sắc của mọi người biến hóa. Cũng vào lúc này, thân thể như viên thịt của tông chủ đại diễn đạo cung trực tiếp liền tan vỡ, nổ tung. Huyết điện tử đi ra đầu tiên, những người khác cũng đều như vậy, ai cũng tự mình chống cự, đồng thời cũng triển khai tu vi để phòng hộ chung quanh. Bên trong âm thanh âm âm vang vọng, một đạo gợn sóng vô hình tràn ra từ bên trong huyết nhục vỡ vụn của tông chủ đại diễn đạo cung. Gợn sóng này rất màu lẻ, bao trùm cả đại điện, bao vây toàn bộ quận đồ từ trên xuống dưới, lan tràn khắp toàn bộ. Nó không có lực sát thương gì, mà giống như là một loại dò xét cực kỳ nghiêm mật và kỹ càng hơn. Sau khi dò xét, tất cả huyết nhục bên trong đại điện nhanh chóng bay lên không trung, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy huyết nhục thật lớn. Từ bên trong vòng xoáy bỗng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tất cả nói ra thì dài, nhưng trên thực tế, từ lúc tông chủ đại diễn đạo cung hóa thành viên thịt nổ tung cho đến khi vòng xoáy hình thành, tất cả đều chỉ phát sinh với tốc độ ánh sáng. Cùng lúc đó, bên trong đô thành ở Thiên Phong Quốc, cách nơi này cực kỳ xa xôi, trong chỗ ở có vô số bố trí của mình, Tổng Minh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hóa ra bây giờ bên trong phòng hoài quận thật sự không có quy hư đệ tứ dài nữa. Về trên bàn cờ, trước mắt của gã tràn nhập huyết nhục, tạo thành một cái vòng xoáy, mà chỗ sâu bên trong vòng xoáy này chính là hình chiếu ra một màn trong đại điện của phòng hoài quận. Nụ cười của Tổng Minh càng tăng thêm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của gã, từ đầu tới đuôi các đều nắm quyền trong lòng, từ một bước hình thành loại cục diện nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế thì cũng nên đi thu hoạch thành quả rồi. Tổng Minh thông dong giơ tay lên, vươn vào bên trong vòng xoáy huyết nhục trên bàn cờ trước mặt, chộp về phía đại điện Phong Hải Quận trong đó. Cùng lúc đó, trong đại điện Phong Hải Quận, vào lúc trong lòng mọi người đang dâng lên gợn sóng, cỗ khí tức ở bên trong vòng xoáy huyết nhục kia đột nhiên tăng vọt, bên trong chợt duỗi ra một cái đại thủ lượn lờ hỏa diễm màu đen. Đại thủ này không phải là cánh tay người, mà càng giống như là móng vuốt của một loài chim, đó là móng vuốt của kim ô. Nhưng mà bất luận là khí thế hay là uy năng đều là vượt xa Hứa Thành. Lúc này sau khi xuất hiện, móng vuốt mang theo vô tận uy áp, mang theo chấn động đáng sợ, chụp về phía Tử Huyền trong đám người. Càng có khí tức quy hư để tam giai đại thành tràn ra ở bên trong móng vuốt, chấn áp bát phương. Khí thế như hủy thiên diệt địa, lực lượng như bài sơn đào hải, nghiền nát tất cả mà quét ngang. Huyết Luyện Tử phun ra máu tươi, những người khác cũng đều là như vậy. Tất cả đều không thể nào chống cự đối với lực lượng của quy hư để tam giai đại thành. Tử Huyền bên đó cũng giống như thế. Pháp bảo cấm kỵ ở Phong Hải Quận đang chớp động, thanh cầm trên bầu trời cũng gào thét. Thế nhưng gợn sóng liên tục khuếch tán đúng là vẫn còn có chút có tác dụng, khiến cho tất cả đều có hơi chút chậm lại. Mắt thấy đại thủ kia sắp bắt được Tử Huyền, bốn phía quanh Hứa Thành bỗng nhiên bùng nổ rất lực lượng vận khí của Phong Hải Quận, bốn phương nổ vang hóa giải uy áp, đứng lên từ trên ghế ngồi. Sau đó Hứa Thành bình tĩnh giơ tay phải lên, ném một viên cầu về phía vòng xoáy huyết nhục, mà móng vuốt của Kim Ô vươn ra, rơi vào bên trong. Viên cầu này có một cái tên, gọi là Trung Viên Tử. Cũng có người gọi nó là phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Chi Dương. Hết chương 729. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.